Xuyên không làm hoàng hậu, chương 60, bày tỏ, gocchuyenaudio.com, xoẹt dưới đất chảy từng dòng máu đỏ tươi, Tần Minh ngay tức khắc đã cướp được kiếm từ tay Trác Kỳ, không để cậu nói thêm một lời, ngài đưa tay lên che mắt cậu lại. Trác Kỳ không thể nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra sau lưng. Cứ như vậy ngài ôm cậu vào lòng, ta đã từng nghĩ sẽ không thể vì ngươi mà bỏ cả Giang Sơn. Nhưng không ngờ đến khi gặp lại, ta chẳng nỡ nhìn ngươi cất bước đi. Trác Kỳ ôm ghì chặt lấy vai ngài và nức nở không ngừng. Không thể tin thật sự trong tâm vẫn còn có cậu, tiếng kiếm cắt đó chính là của những quân lính khác giết quân lính ở Đông Ấn. Máu cũng là của họ chứ không phải của Trác Kỳ, ngày đó hoa ở trong vườn Ngự Uyển nở rộ khắp cả cung đường, gió thổi mạnh làm lay chuyển những cánh hoa bay vút lên vùng trời cao như đang chúc mừng cho họ, nhưng bởi vì phải thượng triều nên hoàng thượng buông Trác Kỳ ra để cậu đến điện tĩnh âm. Dù chỉ trong một khắc Trác Kỳ cũng không muốn theo cung nữ rời đi. Chuyện chưa dừng ở đó, Khắc Hoàng không ngu ngốc như vậy mà chỉ để một vài tên đến Đông Hoàng, ngài cũng ngờ trước việc này nên có một số không lộ diện. Họ âm thầm quan sát rồi gửi chim bồ câu về Đông Ấn. Khắc Hoàng nhận được thư, dù mọi chuyện đã như ngài đoán nhưng vẫn có chút khó chịu. Ngài đưa lá thư lên ngọn nến đang cháy đốt đi, giữa tiền triều có người đang cúi đầu khấu kiến. Đến bây giờ ngài vẫn còn do dự hay sao? Khắc Hoàng dùng tay đỡ trán mình xoa ấn thái dương, liếc mắt nhìn xuống tên lãnh chúa luôn căm hận Đông Hoàng kia. Mấy ngày nữa là vào Trung Nguyệt, truyền lệnh trẫm khởi 10 vạn binh mã đến thành trì phía nam Đông Hoàng. Hắn nghe lệnh ngài ban trong lòng liền như mở cờ, mọi mưu tính đều đã được chấp thuận. Hắn lùi người về sau và lui ra, khi cánh cửa đó khép lại, xung quanh ngài cô quạnh đến tận cùng. Ngoài ánh nến, không một ai ở cạnh bên. Cảm giác như chỉ có một mình Khắc Hoàng tồn tại giữa trần thế này, thật sự đáng thương hơn đáng trách. Trác Kỳ khi được đưa trở lại Tĩnh Âm Điện, cậu nhất quyết không nghỉ ngơi, chỉ ở trước huyền quan ngồi chờ đợi, cả ngự thiện cũng không dùng. Dù cung nữ có khuyên thế nào cũng không được, trông cậu rất khẩn trương và lo lắng, cứ một chốc lại nhìn ra bên ngoài, như thể sợ rằng Hoàng thượng sẽ không đến. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, các cung nữ nghe tiếng bước chân liền cúi người xuống thi lễ. Đến khi ngước đầu lên đã nhìn thấy hoàng thượng bế cả người Trác Kỳ trên tay, may mắn vì lẽ đó mà vẻ lo lắng in hằn trong mắt Trác Kỳ đã dịu đi đôi chút, cậu như thú nhỏ đợi được chủ trở về. Cảnh tượng thật khiến người khác ghen tị, họ nhìn nhau với ánh mắt như hiểu được ý, xin hoàng thượng cho phép lui rồi chậm rãi đóng cửa lại. Trẫm không phải nói là sẽ quay lại sao? Xem nào, đôi tay đã lạnh cứng hết cả rồi. Khi Trác Kỳ đưa tay áp lên gò má ngài, dù miệng ngài có trách lạnh nhưng vẫn nghiêng đầu chạm vào lòng bàn tay cậu, biểu tình nuông chiều vô cùng. Trác Kỳ không nói gì, chỉ vùi mặt vào lòng ngài ủy khuất run rẩy, miệng liên tục nói không ngừng câu. Xin lỗi, cứ lặp lại không dù hoàng thượng có ngắt ngang cũng không lắng xuống. Cuối cùng bất đắc dĩ ngài đặt cậu lên giường, ngài hôn miết khẽ chiếc cằm nhỏ đẫm nước mắt kia. Tại sao cậu vẫn không tha lỗi cho bản thân dù đó vốn không hoàn toàn là lỗi cậu? Trác Kỳ bị thao túng trong lúc mất đi trí nhớ, khi nhớ lại rồi vẫn không thay đổi được gì ngoài khiến mọi chuyện thêm rối ren. gocchuyenaudio.com. Nhưng cậu thật sự không muốn rời xa Tần Minh, tay cậu siết chặt lấy tay ngài giữ lấy không rời, khiến ngài cảm thấy càng hối hận vì lúc đó đã buông tay. Hoàng thượng, xin ngài, cầu xin ngài. Trác Kỳ nhướng người đến hôn lên môi ngài, từ bao giờ phiến môi vốn mềm mại và hồng như quả dâu nhỏ này lại nhợt nhạt và khô ráp thế kia. Rốt cuộc Trác Kỳ đã trải qua những chuyện gì? Tần Minh chậc lưỡi một tiếng rồi dịu dàng dùng lưỡi day miết cánh môi cậu đến khi nó trở lại mềm mại ẩm ướt. Tại sao vẫn chưa dừng khóc? Ngón tay ngài càng vuốt khóe mắt đấy thì nước mắt lại tiếp tục lưng tròng không hồi kết. Thỉnh hỏi người, thần còn tư cách để được ngài nâng niu sao? Cậu nghiến môi mình kiềm giọng nói. Tần Minh không trả lời chỉ đợi nghe tiếp lời cậu nói. Thần biết thân thể này, vốn đã rất dơ bẩn, thần không đáng được hưởng những ân sủng đấy. Nhưng, thần không thể kiềm được tình cảm của mình, thần chỉ muốn được ở cạnh ngài, cười nói cùng ngài, trải qua những trầm luân rồi lại biết trân trọng nhiều hơn. Trác Kỳ, nhưng tại sao bây giờ, khi đã đạt được rồi, vẫn thấy bản thân thật đáng kinh tởm, một người luôn chỉ nghĩ cho bản thân, vì tình cảm ích kỷ của chính mình mà có thể khiến cả thiên hạ gánh chịu vạn lần đau khổ thay. Đều là lỗi của thần, thần lúc đó lẽ ra nên thật sự chết đi. Chưa từng bao giờ thần cảm thấy sự tồn tại của mình lại đáng khinh như thế. Mỗi một lời cậu phát ra, ngài đều chăm chú lắng nghe, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng rồi đưa tay chỉ về phía cây nến thân có khắc hình hoa văn rất đẹp, ngọn lửa vẫn cháy rực rỡ phía trên. Ngọn lửa đó luôn khiến cây nến đó trở nên tuyệt sắc và hữu dụng, nhưng đốt càng lâu dần thì nến sẽ bị lửa làm cho tan chảy hết. Vậy em đoán, nến có sợ lửa hay không? Trác Kỳ chậm rãi gật đầu, Tần Minh mỉm nhẹ môi rồi điểm lên chóp mũi của cậu. Đúng là sợ, nhưng khi một người đi vào nơi tối tăm, trên tay không có gì ngoài cây nến đó nhưng nó lại không có lửa. Thì dù nến có đắt giá hay được khắc tinh xảo đến mấy, liệu hắn sẽ cần không? Trác Kỳ thuận theo lời ngài, nhưng lần này lại lắc đầu, đương nhiên vào một nơi tăm tối thì họ cần nhất là ánh sáng, ai lại cần một ngọn nến đẹp nhưng vô dụng bao giờ. Nến sợ ngọn lửa, sợ đau, sợ sẽ biến mất khi có lửa bên cạnh, dù vậy nếu không có ngọn lửa đó, không một ai cần đến nến cả, không một ai hiểu thấu được giá trị của nó rồi chỉ vứt bỏ. Dù ngọn lửa đó chỉ khiến nến sáng một khắc rồi lụi tàn, nhưng trong một khắc đó nến lại được tôn trọng, được tỏa sáng, được hữu ích. Vậy thì điều đau đớn đó có đáng không? Trác Kỳ còn chưa ngộ ra được điều gì ngài lại nói tiếp. Khi không có em, ta là một vị hoàng đế có tất cả mọi thứ trong tay, muốn sắc hữu sắc, muốn tài hữu tài. Thiên hạ bảo ta tuấn mạo bất phàm, tài cao xuất thế, một đấng vương trên chỉ có trời, ngoài ra đều không cần phục ai. Nhưng, ta chính là ngọn nến đó. Ngài đưa tay cậu lên môi, hôn lên từng khớp ngón tay, môi dịu dàng mân nhẹ rồi mỉm cười trông ngài như thể rất hạnh phúc. Trác Kỳ khiến ta đau lòng, khiến ta suy tư, khiến ta tồn tại dục vọng chỉ muốn chiếm hữu, khiến ta khao khát muốn khiến em hạnh phúc. Dù ta có hoàn hảo cách mấy, khi không có em trong lòng ta mọi thứ như mục rỗng. Không có em ta không là gì cả, em là lửa của ta. Chấm, Trác Kỳ đơ người vì ngạc nhiên, những lời nói quá đỗi ngọt ngào này khiến cậu như đang trên mây. Khóc truyện audio.com, cậu ôm siết lấy Tần Minh, đây là lần đầu trong đời cậu khóc trong hạnh phúc, trong tâm trí không còn hiện hữu điều gì ngoài Tần Minh, ngài cũng an lòng vì đã khiến Trác Kỳ có thể dịu đi và rồi. Hoàng thượng, ngài, có thể đừng kéo hông thần đến áp sát bên dưới không? Ngài là đang đồ sát phong cảnh đấy. Mọi thứ đang rất trong sáng và yên lành, bỗng chốc Trác Kỳ lại cảm thấy dưới thân có gì đó căng phồng lên chạm vào giữa hai chân mình. Trác Kỳ của trẫm thật thơm và mềm mại như tiểu bạch thố, trẫm nhất thời không kiềm chế được. Trác Kỳ phì cười rồi tự thân cởi bỏ y phục xuống, từ cổ đến hông đều có những vết như dây thừng trói qua. Cổ tay là nhiều nhất, dường như còn để lại sẹo, lúc đầu đến giờ Tần Minh không để ý đến là do y phục che lấp, thân thể của Trác Kỳ trước giờ đều mềm mại và trắng hồng giống tiểu bạch thố như ngài nói, không ngờ lại có kẻ nhẫn tâm dày vò để lại từng vết tích thế này, thể trạng cũng yếu đi thấy rõ, chỉ cần dụng lực một chút có thể bẻ gãy cả xương. Trong ngài liền tràn lên từng cơn lửa thịnh nộ, ngài nghiến môi không dám phát ra hai chữ. Khốn kiếp, tránh lại khiến Trác Kỳ tiếp tục buồn, nhưng vẫn không kiềm được lửa giận xuống, nếu gặp được Khắc Hoàng ngay lúc này ngài sẽ khiến y cảm thấy chết mới là nhân từ nhất. Ngài gục đầu trên vai Trác Kỳ, trầm giọng nói, trong lời ngài bày tỏ ra sự hối hận tột cùng không thể nguôi. Lẽ ra trẫm không nên để em đi, Trác Kỳ hơi áp má tựa lên, thanh âm vẫn run rẩy. Thần sẽ không đi nữa, xin đừng để thần rời đi. Nguôi được một chút đau lòng, ngài tiếp tục những việc đang dang dở, ngài luôn dịu dàng ôm lấy cậu, hôn chèn lên những vết tích bằng dây thừng, ngài nâng niu như thể cậu là báu vật chân quý nhất, lúc nào cũng để ý đến từng cảm nhận của cậu, nơi nào là nhạy cảm khiến Trác Kỳ hưng phấn ngài đều nhớ. Ngài để Trác Kỳ ngồi trên người ngài, phía trên thì đầu lưỡi trêu đùa nhũ hoa, bên dưới thì một tay nhẹ nhàng chăm sóc tinh khí nóng ấm, còn phía sau thì lay động khuyết chương hậu huyệt nhỏ nhắn, bên trong thật sự đã bị làm đến mềm mại. Ngài không thể tập trung khi sự giận dữ cứ tích dần từng tầng trong lòng, Trác Kỳ như hiểu được sự sao lãng của ngài, cậu nắm hai tay ngài kéo lên đặt ở hông, nâng cao cơ thể lên rồi từ từ ngồi xuống hạ thân ngài, bên dưới chỉ mới lỏng một chút nên vẫn rất chặt dù đau đớn nhưng Trác Kỳ không muốn dừng lại, cậu ôm siết cổ ngài từ từ động hông, Tần Minh nhìn biểu tình mời gọi của cậu liền thở ra từng hơi nặng nhọc. Hai gương mặt cứ kề sát, ngài thổi nhẹ lên môi cậu thoải mái hưởng thụ đối phương tự động làm chủ lên xuống trên thân, cuối cùng lại không nhịn được di chuyển chậm rãi từ tốn của cậu, ngài nâng cánh mông cậu lên cao rồi tự động cự vật nóng bỏng xuyên sỏ lỗ nhỏ đến đỏ bừng ướt át dâm dịch, một tay ngài vẫn không quên chiều chuộng cậu, ngài nắm lấy hạ thân trước mắt tuốt lộng lên xuống theo nhịp nhấp hông rồi rời tay mơn trớn da thịt đang dần phiếm hồng vì nhục dục, vuốt ve từng dấu hôn sẫm màu mà ngài để lại. Tầm mắt nhìn xuống nơi giao hợp nhấp nháp dâm dịch đang vang lên âm thanh dâm mỹ càng khích lên ham muốn làm cậu đến ngất. Á, hoàng thượng, bên trong, lấp đầy bên trong thần, xin ngài đừng rút ra, làm ơn. Tần Minh khó khăn vì lời cầu xin của cậu, vừa kích thích vừa lo lắng sẽ làm cậu đau. Ngài vuốt nhẹ lưng Trác Kỳ trấn an, khóc truyện audio.com, giọng ngài từ tính quyến rũ hơn hẳn khi đang trong cơn cực khoái. Đủ rồi, mau buông ra. Ta sắp, dù thật sự rất muốn tất cả vào trong cậu, đánh dấu để khiến bản thân thấy rằng Trác Kỳ thuộc về ngài. Cậu càng quyết tâm hơn, hai chân câu chặt lấy hông ngài không buông, cuối cùng lại không nhịn được ngài ấn hông cậu sát xuống tận gốc, đem toàn bộ bạch dịch phóng thích bên trong. Một lúc sau khi đã hạ nhiệt xuống, ngài hôn lên trán cậu. Trác Kỳ, nếu giữ bên trong em sẽ đau. Thần muốn, của ngài, muốn tất cả của ngài. Hoàng thượng, thần yêu ngài. Thần rất yêu ngài, cậu rời môi, mỗi câu yêu đều hôn nghiến lên môi ngài, cậu nói nhiều đến mức như thể ngày mai sẽ không thể nói được câu yêu này nữa, biểu tình rất đáng yêu. Ta yêu em, Tần Minh hạ giọng hôn đáp, rồi cả hai lại phì cười, họ đã làm sai thứ tự rồi. Ai đời lại lên giường trước rồi mới nói lời yêu chứ? Nhưng cuối cùng lời này đã có thể nói ra, cả đời này không còn gì hối tiếc nữa rồi. Khách chương.